Nam Thần Bình Hoa, chương 9, số lượng fan tăng vọt, góc truyện audio.com. Hai bức hình không có nhiều điểm khác biệt, có mấy người tưởng hai bức giống hệt nhau, post vừa đăng liền vội vàng vào cướp sofa, sàn nhà, thậm chí cả đường ống nước để mỉa mai trước. Chờ mười mấy bình luận đầu tiên xem lại post mới phát hiện những bình luận sau đều là khen diễn viên ngoại hình đẹp, cầu nam thần gả cho em, L yêu ta màn hình này nọ. Để làm rõ vấn đề, mấy cô gái mở lại hai bức hình thì nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Tấm hình Tần Thiều đăng ở chỗ viết tên Lam Hoa là một thiếu niên. Tần Thiều là nam chính của Nếu Không Là Tình Yêu. Đóng vai Lam Hoa, bức hình này là để xác định tạo hình của cậu. Đám người kia đặt ngón tay lên điện thoại hoặc bàn phím, chuẩn bị chửi, ai ngờ liếc mắt nhìn poster, càng nhìn càng bị hấp dẫn, muốn. Nhặt xương trong trứng gà mà chẳng tìm thấy cái xương nào. Tần Thiều mặc trang phục giống như Lam Hoa trong nguyên tác, áo sơ mi trắng lộ ra chiếc cổ thon dài, đường nét thiếu niên ngây ngô, lông mi vừa cong vừa rậm, tóc màu cây đay hơi rối dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng nhạt, màu da cũng trở nên trong suốt dưới ánh sáng ấy. Nửa người dưới của thiếu niên bị bàn che khuất, chỉ lộ ra một đoạn quần đen, nửa người che y của cậu thon dài, bàn tay phải cầm lấy viên phấn đỏ. Mà viên phấn đỏ kia đang vẽ trái tim, lúc này cậu nghiêng mặt cười với phía cửa lớp. Đùng một phát, tâm lý thiếu nữ của mấy bạn nữ chê y mạng bị ca yêu ta siê thích. Đùng một phát, tình mẹ của mấy bác gái bị ca yêu ta siê thích. Con người đều là động vật hệ thị giác, nhìn thấy cái đẹp đều thích. Như loại phim thanh xuân này phần đông fan là nữ giới. Chỉ một tấm poster đã làm cho tinh thần mọi người dao động, chỉ bằng giá trị nhan sắc cũng không biết có bao nhiêu người chuyển sang làm fan Tần Thiều. Bởi vì công ty giải trí Tĩnh Ước được xe bởi một thành viên VIP nên rất nhiều người bấm vào trang cá nhân của Tần Thiều xem. Fan Weibo của diễn viên Tần Thiều tăng lên với tốc độ khung cây Ethiopia. Post nửa giờ đã có 300.000 lượt xem, bình luận 5.600.000, fan Weibo tăng từ 3 con số thành 5 con số và vẫn tiếp tục tăng. Dưới khu bình luận rất nhiều bạn nữ viết ôi thiệt là muốn làm viên phấn trong tay ảnh. Thiệt là muốn làm ánh nắng chiếu chê y chán ảnh, chiếu sáng vầng trán của ảnh. Còn không đứng đắn hơn nữa thì là thiệt muốn làm quần áo chê y người nam thân, L yêu ta, L yêu ta, L yêu ta. Nhưng bình luận như vậy khiến cho những người chê xấu lúc trước đột nhiên thấy mặt đau. Quá, so với những cô gái đơn thuần yêu thích nhan sắc, mấy bạn nam chê y mạng đối với người cùng giới bài xích hơn nhiều. Bọn họ bình luận khá là, lý trí, photoshop cả da chỉnh sáng thì mặt heo cũng có thể đẹp như thế. Ngoáy mũi, mê thiệt sử, không phải là photoshop đấy chứ, trước nói xấu lắm mà, không phải là phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ. Hơn nữa đây cũng chỉ là một cái gò má thôi, cũng không phải cả khuôn mặt. Lúc khu bình luận bên kia đang sôi nổi, Weibo cá nhân của Tần Thiều lại đăng 9 tấm hình, có hình Tần Thiều mặc đồng phục, có cúi đầu chơi điện thoại, có vài bức chính diện, mỗi bức ảnh đều HD rõ nét, người chuyên nghiệp đều biết là có qua cà da chỉnh sáng hay không. Dưới post Weibo đó lại bắt đầu sôi trào. Mèo thích ăn cá trời ạ, hình nào cũng đẹp, 360 ô không góc chết. Tôi mặc kệ đó, để tôi ôm, điện thoại L yêu ta cái đã. Mặt mèo, chuyên gia giám định cà da chỉnh sáng 300 năm, hình này nhìn phát là biết máy ảnh SLA chụp, thợ chụp chọn góc đỉnh, hình nét check qua chắc là hình thật, không có dấu vết Photoshop. Gọi em là tiểu mặt mặt, vốn là thích nhan sắc kiểu hy dương, giờ bé muốn làm phản rồi. Anh này giống y chang Lam Hoa của em trong tưởng tượng. Nước miếng chảy ròng ròng, nước miếng chảy ròng ròng, đương nhiên cũng có bình luận trái chiều, bánh bao canh thủy tinh, lầu chê y nói chưa Photoshop thì chắc chắn là chưa Photoshop sao? Có chứng cứ à, chuyên nghiệp kiểu này cô chê y mạng một cái được cả đống, ai biết thật giả như nào? Kể cả có là không Photoshop thì chắc chắn là Tần Thiều đi sửa mặt trước kia xấu như thế. Theo tôi thì chỉnh sửa qua rồi mới lộ mặt, lập tức có tôm hùm đất tê cây chê y đầu tải. Hả, có phải Tần Thiều này khác Tần Thiều kia không nhỉ? Giới showbiz không nhiều trường hợp trùng tên nhưng mà cũng không phải không có. Thế nhưng mà bình luận này vừa gõ xong thì profile Weibo của Tần Thiều cũng vừa hoàn thiện. Diễn viên Tần Thiều tác phẩm tiêu biểu, Về Thôn, Vương Triều Đại Tấn, Đội Cảm Tử Lý Thành, 1972, Đông Ấm. Năm bộ phim truyền hình bị khiến cho cô gái vừa có ý kiến có hai Tần Thiều đột nhiên câm nín. Weibo của Tần Thiều còn đang post bài liên tục, dĩ nhiên là không phải Tần Thiều đăng mà là team quản lý của Tần Thiều đăng. Thế nhưng cả người qua đường và fan đều không để ý điều này. Không cần biết ai đăng bài, kiểu gì Tần Thiều cũng phải biết đến cái account này, sẽ để ý bình luận của các cô, nhưng tư liệu kia cũng là hàng chuẩn, các cô cũng có thể nhận tin tức trực tiếp về Tần Thiều ở đây. Post thứ 3 đăng poster 5 bộ phim trước. Năm tạo hình khác nhau nhìn như là năm người, chỉ giống nhau một điểm là xấu kinh hoàng, xấu ghê rợn, sau đó chê y bài đăng viết mỗi nhân vật kia xấu mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10, không ai giống ai. Có người comment mỉa mai post mới này nếu như mà theo lời một số người ngói thì chắc Tần Thiểu phải phẫu thuật 5, 6 lần mới trông như thế được, bệnh viện nào có trình độ như thế nhờ, Mỹ cũng muốn đi. Ngay bên dưới comment cô này reply thành đội hình, muốn đi. 1. Muốn đi. 2. Muốn đi. Số căn cước công dân. Vẫn có người cố chấp muốn chửi nhưng vừa mới ngoi lên đã bị fan nhan sắc nói cho SML. Còn người cố chấp nói là Photoshop với phẫu thuật thẩm mỹ. 2 tiếng sau Tần Thiều lại post thêm một bài. Là một video lúc Tần Ước hóa trang thành nam chính trong bộ phim, đội cảm tử Lý Thành, chỉ cần nghĩ là. Biết tạo hình Tần Ước xấu như thế nào? Lục Hào cắt phần video lúc thợ trang điểm hóa trang cho Tần Ước. Xem video xong, mấy người chê y mạng muốn quỳ lại thợ trang điểm luôn. Nhiều người xem xong rồi xem lại còn muốn cảm thán thật là vãi. Có người bình luận thế này, lông mày Tần Thiều đẹp thế cuối cùng bị chuyên gia trang điểm vẽ thành vừa ngắn vừa đen y trang xin cậu bé bút chi. Da mặt trắng thế mà đánh phấn đen đi xấu chết mơ, da mặt mịn thế còn vẽ mặt rỗ, xong còn đội mũ quả dưa, áo khoác đen to đùng. Cuối cùng thì Mỹ cũng biết làm sao để xấu được như đinh đại đầu của đội cảm tử Lý Thành. Không trách được nam thần đổi mặt 5 lần, chỉ trách thợ trang điểm quá đỉnh. Bình luận này được reply rất tích cực, những bình luận khác phần lớn cũng là thợ trang điểm của Tần Thiều tệ quá à, trang điểm như vậy đẹp như tiên. Cũng không chịu nổi, thương Tần Thiều quê à, thương Tần Thiều, 1, Tần Thiều, 2, Tần Thiều, số điện thoại di động, bình luận căm thù thợ trang điểm cũng không ít, thợ trang điểm A Mâu đang vô cùng khỏe mạnh không hiểu sao mà tự nhiên hắt xì liên tục. Hắn nhìn nhiệt kết chê y tường, nhiệt độ trong nhà đang là 26 độ C. Hắn kéo khoa áo lên cổ chắc hôm qua bị cảm mất rồi. Phèn tăng liên tục huống gì nhan sắc Tần Thiều đẹp như người trời. Tần Thiều cùng với, nếu không là tình yêu, hot đến tận 3 ngày, fan Tần Thiều cũng tăng lên đến 100.000. Cách chương.